siêu quẩy trường ca vk chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau cởi trói cho Kiêu Min, mau lên, Mika hét lên. Chắc mọi người cũng hiểu là một nanogram ít nói, trầm tính mà hét lên thì họ đang thực sự lo lắng như thế nào đấy. Kỳ, gì, Ray, leo mấy đứa lấy đống gỗ này đốt lên mau đi. Sandy quát chân giá mấy mảnh gỗ về phía bốn đứa. Sao vậy à, mình đang trong hang tụi nó, đốt lửa lên khác gì lại ông tôi ở bụi này à, Di giải thích. Cấm cãi, đốt lẹ lên đi. Sandy quát lớn, mất bình tĩnh rồi à, trong lúc thứ quỷ đang ngoan ngoan đi nhóm lửa thì Cunham đã nhanh chóng cởi trói cho Kiêu Min lúc này đang thiêm thiếp. Có lẽ do quá sợ hãi một cái gì đó mà ngủ thiếp đi cũng ca ngủ được mà dậy cũng ca dậy được. Đợi chút là Kiêu Min sẽ tỉnh lại thôi, có ánh sáng rồi. Mika nhẹ nhàng nói với Cunham khi thấy rõ sự lo sợ trên khuôn mặt anh. Sao vậy chứ, từ lúc quên biết Kiêu Min tới hát tôi chưa bao hát thấy Kiêu Min sợ hãi một thứ gì đó tới mức kinh khủng như vậy. Cunham đau đớn nhìn cô gái bé nhỏ tên Quân Kiêu Min đang thiếp thiếp trên tay mình, khuôn mặt thanh tú nhăn lại sợ hãi. Con người ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, ưu điểm và nhược điểm. Kiêu Min cũng vậy, tuy rất mạnh mẽ, kiên cường, là người luôn vui vẻ nhưng Kiêu Min lại rất sợ bóng tối. Mika nhẹ nhàng lau khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và bụi bẩn cho Kiêu Min. Sợ bóng tối, Cunham ca giấu khỏi sự ngạc nhiên. Phải, chính vì vậy nên tuy Kiêu Min có nhà nhưng có bao hát chịu ở đâu, suốt ngày tá túc ở nhà em đó thôi. Sandy cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên ưng cho Kiêu Min. Này, xong chưa, có việc rồi, Kevin chỉ tay về phía thằng nhỏ con mặc đồ đen, che mặt và phía sau hay chính xác là SNG quanh ngôi nhà là một lũ nhung nhúc những thằng khác đang nở một nụ cười cực kỳ đều giả như chính hắn. Bị bao vây rồi, Jen nhìn xung quanh căn phòng đều bị bao vây bởi bọn mặc đồ đen. Hừ, lũ khốn nạn, hôm nay tao sẽ tính đủ với chúng mày. Sandy nhìn bọn hắn bằng ánh mắt thù hận đầy tức giận. Ha, tôi cũng có chuyện muốn ôn lại với cô đây thưa tiểu thư nhà họ Trương, Trương Nguyệt Mỹ Hương. Thằng che mặt cười khẩy. Vậy hả, vậy thì xin mời. Sandy bẻ tay răng rắc ca quên khuyến mãi cho hắn một nụ cười đều. Chị Sandy cẩn thận đấy, nó biết được tên thật của chị thì chắc chắn nó biết nhiều nữa đó. Leo can Sandy, hơ, mấy đứa ra đây làm gì? Sandy nhăn mặt, ra giúp chị mà, Ray nhanh nhảu, biến, ai cầm tụi bay giúp chứ? Cunham bảo vệ Kiêu Min, Jen bảo vệ Mika. Còn bốn đứa tụi bay lo mà bao quát bảo vệ Mika và Kiêu Min cho chị tụi nó mà làm sao thì chị giết. Sandy gắt, nhưng, Leo định nói lại thì bị Sandy chặn họng, ca nhưng nhị gì cả. Một là nghe, hai là mấy đứa tụi bay đi về. Sandy trừng mắt nhìn bốn thằng mặt đang mếu máo. Dạ, nghe ạ, bốn thằng than ngắn thở dài. Thì, nào hát nhào vô đi, bao nhiêu cũng được hết. Sandy bước lên, nở nụ cười đầy tự tin, quyết đoán. Ớ này, tôi được đánh chứ nhỉ? Ca phải làm gì mà? Kevin chỉ vào mình, ánh mắt nhìn Sandy cực nai tơ. Xì tuy, Sandy nhăn mặt xông lên khi mấy trăm thằng tay cầm gậy côn, đao kiếm. Đang tiến lại, mấy trăm thằng trong cái không gian bụi bặm ẩm mốc xông vào đánh hai con người một nam, một nữ nhờ ánh sáng bập bùng của ánh lửa ở giữa đang cháy tí tách. Tiếng đổ vỡ, leng keng của đao kiếm va chạm vào nhau ca khỏi khiến người ra dùng mình lạnh sống lưng khi nó vang lên chan chát đầy sát khí của chết chóc. Này Jen, Mika gọi, hừm, Jen quay lại, tôi nhớ Sandy ca hề mang vũ khí phải ca, nhất là kiếm nhật nữa. Mika nheo mắt nhìn về hướng Sandy vẫn đang hăng hái buông từng nhát kiếm chém tụi nó ca thương tiếc. Phải, đi tay ca mà. Sao thế, Jen tỏ vẻ ca hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơ thì tại thấy thanh kiếm nhật Sandy cầm quen quá. Mika chỉ, hả, đâu, à, kiếm cào tôi, ly Sandy kia trả kiếm đây. Jen hoảng hốt khi sờ vào cặp quần chẳng thấy thanh kiếm đâu cả còn mỗi cái vỏ bao ca. À há, thảo nào thấy quen dữ vậy. Mika cười, cười gì chứ con nhỏ này lấy từ bao hát ca biết. Jen mặt mày nhăn nhó nói. Chịu, Mika lại hướng đôi mắt về phía Sandy. Lúc này Sandy đang chém tụi nó như chém mấy con lươn vậy. Khi thiệt kỹ dùng kiếm so với Mika và Jen thì ca bằng được với hai người có trình độ chuyên nghiệp này nhưng tất cả những nhát chém đó ca hề thường chút nào. Vì Sandy ca dùng cách một phát chém chết một thằng mà chỉ chém cho tụi nó ca thể bật lại được hay đồng nghĩ với việc ca thể đi. Di chuyển được, dù là chém ngang, hay chém dọc thì cái đích cuối cùng của lưỡi kiếm cũng đều được chủ nhân của nó nhắm thẳng vào chân của tụi nó mà phang một mà chém. Từng nhát chém đều cứ sâu hẳn vào xương làm tụi đấy đau đến tê liệt mà hét cũng không nổi chết cũng chẳng có gan mà tự sát chỉ biết nằm bò ra đấy ôm cái chân với vết thương máu đang trào ra lênh láng thấm xuống đất tanh nồng. và máu đã bắt đầu vấy lên quần áo và khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát của Sandy. Đôi mắt màu tím long lanh một niềm thích thú tới kỳ lạ, đôi môi luôn vẽ lên nụ cười đầy ẩn ý khiến đối phương chạm mặt cũng ca hiểu được nó sẽ ra chiêu thức gì. Cánh tay thay mảnh đi những đường kiếm nhanh nhưng lại kỳ quái chẳng có chút bài bản nào lại khiến bọn kia run sợ. Cho dù chân tay Sandy cũng ca hề ít vết xước sát, đặc biệt là chiếc áo tay lửng ra ở ngoài đã bị những cú chém hụt hời hợt của tụi kia làm cho rách bươm, nhưng nhìn khuôn mặt thế kia thì cũng đủ hiểu rằng bấy nhiêu với Sandy chẳng là cái gì quá ghê gớm cả. Biết Sandy giỏi về võ thuật nhưng tôi ca ngờ Sandy lại giỏi tới mức độ này đâu. Jen bất giác thốt lên, con nhà võ mà. Cunham nhìn về phía Sandy khẽ mỉm cười. Nhà võ, Jen nhìn Cunham ca hiểu. Ừ, Cunham gật đầu. Sao biết, Jen chố mắt nhìn, hì, Cunham ca nói gì, chỉ cười khiến cho Jen càng thêm tò mò. Còn bên Kevin thì mới gọi là kinh khủng khi Kevin tay không mà một mình chọi với mấy chục thằng thế mà chúng cứ nhào vô là y như rằng bị thương tích ca hề nhẹ nhàng chút nào. Thằng nhẹ nhất là toàn mạng nhưng cũng ca thể sống được bao lâu vì khi đầu bị Kevin đập cho rách hẳn mảng to và máu đang chảy ra như suối hay vị lép sỏ. Còn mạnh thì đương nhiên là một phát chết ca kịp ngáp. Mùi máu lanh bắt đầu nồng lên, nó bám vào tay và mặt Kevin rất nhiều, quần áo cũng ca tránh khỏi vấy bẩn tới phát kinh, nếu người bình thường thì có lẽ sẽ ca thể chịu được cái thảm cảnh khi mà máu văng đầy ra sàn, trên tường còn xác người thì chất đầy trên sàn hoặc những thằng bị thương nằm vật vã ở một góc nào đấy, trốn chui trốn lùi. Nhìn Kevin bây giờ trông chẳng khác gì một con thú hoang đang cắn xé con mồi không thương tiếc. Nhìn Kevin sợ quá, Kiêu Min nói, lúc này đã tỉnh lại hẳn rồi ạ, chật thế này con nhẹ nhàng chán đấy. May cho bọn nó là Kevin ca dùng vũ khí chứ ca thì. Cunham bỏ lửng câu nói. 30, sau thì mấy trăm thằng đều nằm dạp xuống đất ca nhúc nhích nổi chỉ còn những tiếng rên thấu trời đất thì trời đâu đất đâu chúng thì cũng ca hơi thèm quan tâm những thằng đấy làm gì cho tồn thọ. Kiệt sức mệt mỏi nên chúng chỉ còn biết rên những tiếng rên hời hợt đau đớn kiệt quệ. Sandy ca biết từ lúc nào đã tiến tới gần tên cầm đầu và lột phăng chiếc khăn che nửa khuôn mặt của hắn ra. Xiên, xiên Linh, giọng Sandy đanh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Sandy vẫn ca tin được cô bé hiền lành đó lại ở đây, ân Sandy tưởng là ân khác thôi. Chào cô trưởng nữ nhà họ Trương. Linh nở nụ cười khinh khỉnh. Sandy im lặng, ca nói gì? Lâu quá ca gặp nhỉ? Cô hát vẫn chẳng khác gì xưa, vẫn bồng bột như vậy thôi à, nếu ca phải nhỏ bạn cô liều chết lăn xuống cái giường cao nhất thì ngày hôm nay tôi đã cho cô ta theo đứa con gái đó tế anh tôi luôn rồi. Lên nhìn Sandy bằng ánh mắt đầy thù hận, ý cô là sao, Sandy hỏi, thì khuôn mặt này cô ca thấy quen sao, tôi tưởng sau cái chết của cô ta thì cô phải nhớ và hận bộ mặt này tới tận xương tùy chứ. Lên nhìn thẳng vào mắt Sandy, Sandy sững người lại, khuôn mặt của Xiên Linh in hằn trong tâm trí của Sandy, nhìn những đường nét đấy, cái bản mặt nó kinh tởm suốt mấy năm qua hiện về, phát súng định mệnh đấy vẫn in sâu trong trái tim nó khi chính vì phát súng đấy đã cướp đi sinh mạng của thiên thần nó yêu quý nhất. Một dòng máu chảy xuống, giọt nước mắt tuôn rơi, trái tim tan nát, và hắn, chính là hắn chứ ca ai khác đã giết chết ca chỉ một người mà đã cướp đi của nó bao nhiêu thứ khác nữa. Sandy, phập, Kevin chạy lại đẩy Sandy ra khi thanh kiếm của Lin phi thẳng vào đầu Sandy. Nhưng nó qua tay Kevin khi Kevin lao vào đẩy Sandy ra và lao thẳng vào bức tường phía sau cả hai. Mày, con khốn, mày muốn gì đây? Kevin hét lên, ca kìm được bình tĩnh mà. Lin, thì, đơn giản thôi, tao muốn lấy mạng nó, muốn lấy mạng Lee Sandy. Lin cười đầy man dở, mày, Kevin định xông lại đánh Lin nhưng đã bị Sandy chặn lại. Để tôi, lùi xuống đi. Sandy đứng dậy, cởi phăng chiếc áo lửng ngắn ôm sát người đã rách bươm. Và cuối cùng thì mọi người cũng đã thấy được thứ là lâu nay Sandy vẫn luôn giấu trong lớp áo dài. Một hình xăm cạnh rốn, kỳ lạ mang nhưng đẹp một cách huyền bí và mang đầy ý nghĩa. Đó là hình một con rơi nhưng được cách điệu với một bên mang cánh của quỷ và một bên mang cánh của thiên thần được cách điệu hóa. Mày chính là em của tên khốn đấy. Đúng ca, nhưng em hắn đâu phải con gái. Tại sao lại, giọng Sandy hơi run, nhưng đó ca phải sợ mà là đang kìm nén một cái gì đó. Hà, Kevin sững người, mọi người phía dưới thì hoàn toàn ca hiểu gì nhưng chỉ có một người vẫn im lặng từ này tới hát khi nhận ra sự tiên đoán của mình lúc này là đúng, ngay khi anh trông thấy khuôn mặt hắn anh đã ngờ ngợ thấy một điều gì đó khác thương. Phải, vì trả thù cho anh tao, cho cái chết tàn nhẫn của anh tao mà tao đã phải phẫu thuật nhưng gương mặt này thì không. Tao muốn nó sẽ là ám ảnh với mày. Tiếp cận mày chỉ vì điều tra lý lịch mày thôi, đi với Lee Sandy, được Lee Sandy cứu cũng đủ để có được nhiều thứ lắm đấy. Ha ha ha ha, Lin cười như một thằng điên, có lẽ hắn đã bắt đầu rồi thật sự. Mày được lắm, dám mở mồm ra nói hai chữ. Trả thù, sao, nợ mới, nợ cũ hôm nay tao sẽ tính đủ với mày. Sandy cười nhạt, Sandy bước tới chỗ Lin, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, tâm trí trống rỗng. Dòng máu đỏ lạnh ngắt ngày xưa dường như đang nổi lên. Leo lo lắng, mọi người ai cũng đều lo lắng cho Sandy, tất cả đều cảm thấy có gì ca ổn nhưng ca ai có thể bước lại kéo Sandy nếu ca muốn đổ thêm dầu vào lửa. Một ánh sáng loang loáng qua mắt Leo, nheo mắt nhìn một chút Leo đã nhận ra vật màu bạc lấp ló ở cặp quần Sandy thì hét lên. Anh Kevin, ngăn chị Sandy lại đi. Súng, hả, Kevin quay lại, súng, Kiêu Min chỉ về phía Sandy khi Sandy đang rút súng và chuẩn bị lên cò. Nhỏ này điên chắc, Kevin lao nhanh về phía Sandy, bằng, tiếng súng vang lên chói tai, rầm, Sandy ngã xuống, á á á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp gian phòng, cô điên hả, Kevin hét lên, buông ra, Sandy đẩy Kevin ra cố đứng dậy khi mắt đã đẫm nước. Cô biết đây là đâu ca mà dám nổ súng hả? Muốn giết cả lũ à? Đứng yên đấy cho tôi. Kevin ôm chặt Sandy bằng cánh tay săn chắc của mình. Bỏ ra, đừng ngăn tôi phải giết chết tên khôn này. Sandy hét lên, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng hồng. Lần thứ hai Sandy lại khóc một cách đau đớn và khổ cực. Cách chương.